Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74 đệ 74 chương. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi bị kêu đi rồi suốt hai tiết khóa. Cơ hồ ở cuối cùng một tiết khóa thời điểm bọn họ mới trở lại phòng học. Này ở bị bắt được tiểu tình Lữ Trung nói chuyện dùng khi xem như thiếu. Mà các bạn học từ bọn họ hai cái bị kêu tiến văn phòng sau liền nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng xem. Trừ bỏ xem náo nhiệt, chính là đối Lạc Trường Châu cha mẹ còn có Úc Bùi cha mẹ tò mò người. Rốt cuộc Lạc Trường Châu lớn lên như vậy soái, mọi người đều muốn nhìn một chút hắn cha mẹ bộ dáng. Cùng Lý Úc Bùi cũng là, Lạc Trường Châu mới vừa chuyển trường lại đây một cái học kỳ đều không có. Còn không có khai khóa gia trưởng hội, mà Úc Bùi mỗi lần gia trưởng sẽ đều là một cái trung niên nam nhân tới. Nhưng là xem ngũ quan, hắn lại không giống như là Úc Bùi ba ba, dựa cửa sổ đồng học thủ hồi lâu, rốt cuộc chờ tới Lạc Trường Châu mụ mụ. Lạc mẫu tuy rằng đã già rồi, nhưng từ mặt mày vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi mỹ mạo. Mọi người đều cảm thấy Lạc Trường Châu mụ mụ thật xinh đẹp. Không cấm cảm thán Lạc Trường Châu gia cao nhan giá trị là di truyền. Nhưng Úc Bùi gia trưởng, giống như từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá. Bất quá đại gia mặt sau lực chú ý cũng chưa lại tiếp tục đặt ở Úc Bùi gia trưởng trên người. Bởi vì bọn họ chú ý tới Lạc mẫu từ rời đi văn phòng thời điểm trên mặt là mang theo tươi cười. Một chút cũng không có phát hiện chính mình nhi tử là cái đồng tính luyến ái sau khiếp sợ phẫn nộ. Bộ dáng, Lạc mẫu đi rồi không lâu, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu cũng về tới phòng học, bọn họ hai người trên mặt cũng không có gì khổ sở uể oải biểu tình. Giống như vừa mới là cái gì biểu tình đi vào, hiện tại liền cái gì biểu tình ra tới. Thế nào, chủ nhiệm lớp có hay không mắng các ngươi hai cái? Cố Tranh vẫn luôn nhớ Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu, tuy rằng biết Lạc mẫu khẳng định sẽ không khó xử Úc Bùi. Nhưng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Cố Tranh hỏi vấn đề cũng là lớp học các bạn học sở tò mò. Cho nên hắn lời này vừa ra, mọi người đều sôi nổi dựng lên lỗ tai. Úc Bùi nói, không có việc gì, Thiệu lão sư làm ta cùng Trường Châu viết một phần kiểm điểm thì tốt rồi, nghe được Úc Bùi lời nói. Các bạn học đều chấn kinh rồi, đều cảm thấy Thiệu thư lão sư một chút đều không bình thường. Này cùng hắn trước kia tàn nhẫn độc ác tác phong hoàn toàn bất đồng a. Nga, vậy là tốt rồi, nhưng Cố Tranh lại không nhiều kinh ngạc. Ở hắn xem ra đây là đoán trước chung kết cục, nhân gia cha mẹ đều không phản đối. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi học tập cũng không bởi vì yêu đương mà xuống hàng. Kia các lão sư còn có cái gì có thể mắng bọn họ đâu. Nhưng Cố Tranh nhẹ nhàng thở ra sau không bao lâu. Lại lòng đầy cam phẫn lên, đem hắn soát sáng sớm thượng tia ba di động đưa tới Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu trước mặt. Căm giận nói, hoa, ta và các ngươi nói, các ngươi là không thấy được tia ba về các ngươi hai cái thiệp. Ta không xem cũng không biết chúng ta trường học thế nhưng có như vậy nhiều không tố chất người. A Bùi ngươi nhìn xem, nơi này cư nhiên có người nói ngươi cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau là vì nhà hắn tiền. Cái này cách nói có chút hiếm lạ, Úc Bùi còn không có động đâu. Lạc Trường Châu liền ngước mắt chiều Cố Tranh di động nhìn lại. Ở về hắn cùng Úc Bùi tình yêu cho hấp thụ ánh sáng cái kia thiệp hạ. Có người hồi phục nói Úc Bùi thực ghê tởm, luôn là thích cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Trước kia vẫn là cái mập mạp thời điểm không biết tự lượng sức mình thích Tề Văn Tường. Hiện tại bởi vì Lạc Trường Châu trong nhà có tiền lại cùng hắn ở bên nhau. Bất quá này hồi phục phía dưới cũng có rất nhiều người mắng tầng chủ. Nói hắn mù, Úc Bùi mỗi ngày có đường hồ đón đưa đi học, trong nhà khai đến khởi Land Rover người ít nhất so tầng chủ có tiền đi. Nhưng mà Lạc Trường Châu không để bụng cái kia tầng chủ mặt sau nói những lời này đó. Hắn để ý chính là tầng chủ phía trước nhắc tới quá. Úc Bùi đã từng thích quá Tề Văn Tường kia sự kiện. Úc Bùi nhìn đến Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Ánh mắt từ trên màn hình di động rời đi, cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn xem liền cảm thấy còn không có hảo song eo có điểm đau. Đối với Lạc Trường Châu nhấp nhấp môi, yếu thế mà đối hắn cười cười, Cố Tranh còn đang mắng người, không có chú ý tới bọn họ hai cái động tác nhỏ. Tiếp tục lải nhải, A Bùi sao có thể không có Trường Châu ngươi có tiền đâu. A Bùi cũng rất có tiền. Đúng vậy, A Bùi so với ta có tiền, không đợi Cố Tranh nói xong. Lạc Trường Châu liền nhàn nhạt mà phụ họa nói. Lạc Trường Châu như vậy phối hợp, nhưng thật ra làm Cố Tranh sửng sốt một chút. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Lạc Trường Châu lại nói. Bởi vì ta tiền đều là A Bùi, Cố Tranh. Ngoặc kép, độc thân cẩu Cố Tranh ủy khuất lại phẫn nộ trừng mắt Lạc Trường Châu. Nổi da gà nổi lên một thân. Không thể tin được Lạc Trường Châu cư nhiên như vậy vong ân phụ nghĩa mà kích thích hắn cái này. Không có đối tượng người. Đang lúc Cố Tranh suy nghĩ hắn muốn hay không đánh trả một chút khi. Lâm Nhuận La liền đi tới bọn họ bên người. Nhỏ giọng mà hô, Quốc Bùi, Quốc Bùi nghe tiếng ngẩng đầu. Chiều Lâm Nhuận La nhìn lại, thấy nàng hốc mắt ửng đỏ, mặt mang xin lỗi mà nhìn chính mình khi ngẩn ra một chút. Lâm Nhuận La, ngươi còn không biết xấu hổ lại đây. Cố Tranh vừa thấy đến Lâm Nhuận La, lập tức liền nhớ tới chính mình giúp đỡ Úc Bùi tìm cái này nữ tính sổ đâu. Nếu không phải miệng nàng đại, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu sự như thế nào sẽ nháo đến như vậy đại. Xin lỗi. Lâm Nhuận La bị Cố Tranh giống lên một tiếng, thực mau liền nhại nhạ mà xin lỗi, nhưng nàng vẫn là ngửa đầu nhìn Úc Bùi, làm sáng tỏ chính mình cũng không phải phát thiếp người kia. Nhưng cái kia thiệp, không phải ta phát nhưng mà Lâm Nhuận La này tịch lời nói. Lại không có phản bác nàng là cái kia nhìn đến Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hôn môi. Cũng đem chuyện này nói ra đi người, cho nên Cố Tranh cười lạnh một tiếng. Nói, kia còn không phải ngươi nói ra đi, là ta một cái bằng hữu nói. Lâm Nhuận La cúi đầu, nhỏ giọng biện giải nói. Lâm Nhuận La vẫn luôn là cái thực bát quái người. Rốt cuộc nàng thực thích giúp nhân ra giật dây bắc cầu. Bởi vì nàng cùng Úc Bùi còn muốn Lạc Trường Châu một cái ban. Thường xuyên sẽ có mặt khác nữ sinh cùng nàng hỏi thăm Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu sự. Cho nên nàng ngày thường liền rất chú ý bọn họ hai cái. Ngày đó học thể dục thời điểm, nàng vừa lúc thấy Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hai người hướng một cái không có gì địa phương đi đến. Nàng không kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ theo đi lên. Liền phát hiện bọn họ hai cái bí mật, Lâm Nhuận La lúc ấy thực khiếp sợ, lập tức liền nhịn không được đem chuyện này cùng chính mình mấy cái bạn tốt nói. Chính là nói xong lúc sau nàng liền hối hận, lập tức dặn dò bạn tốt nhóm không cần đem chuyện này tản đi ra ngoài. Chính là hiện tại xem ra, nàng những cái đó các bằng hữu rõ ràng không có bảo vệ cho bí mật. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc là nàng cái nào bằng hữu nói ra đi. Muốn tìm người tính sổ đều tìm không thấy. Úc Bùi nghe xong nàng sau khi giải thích không có vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Bởi vì Lâm Nhuận La tuy rằng không phải người khởi xướng. Nhưng nàng tại đây sự kiện chung lại cũng không phải hoàn toàn vô tội. Hắn nói không nên lời, không quan hệ, nói như vậy. Thiệu thư lão sư không có thể đối hắn cùng Lạc Trường Châu làm chút cái gì. Là bởi vì bọn họ hai người tình huống đặc thù. Người trong nhà cũng đều không phản đối. Chuyện này nếu là đổi thành mặt khác hai cái tình huống cùng bọn họ bất đồng học sinh. Hôm nay kết quả liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ khả năng sẽ bị ghi tội. Sẽ bị khuyên lui. Sẽ bị sở hữu đồng học chỉ trỏ trỏ. Có lẽ bọn họ nhân sinh từ hôm nay trở đi liền hoàn toàn hủy hoại. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào. Đều tuyệt đối không có khả năng giống hắn cùng Lạc Trường Châu như vậy gần viết phân kiểm điểm là đủ rồi, Úc Bùi không nói lời nào. Lạc Trường Châu cùng Cố Tranh cũng không nói chuyện. Bọn họ hai cái một cái chơi di động, một cái ở chuyển bút. Xem đều không xem Lâm Nhuận La liếc mắt một cái. Lâm Nhuận La bị bọn họ như vậy lạnh nhạt mà làm lơ. Chính mình trong lòng cũng áy náy. Hồng con mắt lại nói một câu thực xin lỗi, lúc sau liền rời đi. Ai, họa là từ ở miệng mà ra à, Cố Tranh Sử cầm nhìn Lâm Nhuận La rời đi bóng dáng. Tấm tắc cảm thán nói, hy vọng nàng về sau có thể sửa sửa này miệng rộng tật xấu đi, Lâm Nhuận La đi rồi không bao lâu. Lại có cái không tưởng được người lại đây. Lạc Trường Châu nhìn mỉm cười chiều bọn họ đi tới Tề Văn Tường. Sắc mặt lập tức liền đen. Tề Văn Tường người này cùng giống nhau học sinh so thật là không giống nhau. Tuy là cảm thấy chính mình kiến thức rộng rãi Lạc Trường Châu. Ở đối thượng Tề Văn Tường khi cũng lấy không ra một cái đối phó nàng hảo phương pháp tới. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nàng cười lại đây. Đại gia cũng không có khả năng trực tiếp liền đối nàng bãi sắc mặt. Cố Tranh, Úc Bùi, Lạc Trường Châu, vận tải mùa đông sẽ lại quá một tháng liền đến. Các ngươi có cái gì muốn tham gia thể dục thi đấu hạng mục sao? Tề Văn Tường ôn nhu dò hỏi bọn họ. Trên tay nàng cầm một cái tiểu sách vở, là đăng ký các bạn học báo danh tham gia thể dục thi đấu đăng ký biểu. Nhưng nàng là bọn họ lớp học văn nghệ ủy viên. Loại này rõ ràng nên có thể dụ ủy viên làm biến cố thành nàng tới làm. Này sau lưng thâm ý không thể không làm người nghĩ nhiều. Úc Bùi đầu tiên là nhìn mắt Lạc Trường Châu, lại nhìn mắt Cố Tranh, thấy bọn họ hai cái đều không nói lời nào liền nói. Ta liền không tham gia đi, hắn một cái liền thể dục khóa đều không thượng xuyễn người bệnh đi tham gia vận tải mùa đông sẽ. Thể dục thi đấu không phải tìm chết sao? Cũng không biết Tề Văn Tường hỏi hắn những lời này rốt cuộc là ý gì. Ta tham gia nhảy xa cùng nhảy cao, Cố Tranh nghe được Úc Bùi nói chuyện. Tuy rằng hắn không phải rất muốn lý Tề Văn Tường, nhưng chính mình đối vận tải mùa đông sẽ vẫn là cảm thấy hứng thú. Liền báo danh, Tề Văn Tường đem Cố Tranh tên ghi nhớ sau, lại hỏi Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu đồng học đâu? Lạc Trường Châu dừng lại chuyển bút động tác. Ném cho nàng hai chữ, Trường Bào tốt, Tề Văn Tường một bên viết Lạc Trường Châu tên. Một bên lại nhẹ nhàng nói một câu nói, ta biết cái kia thiệp là ai phát nàng lời này vừa ra. Ngay cả Lạc Trường Châu đều nhìn về phía nàng, nhưng bọn hắn cũng chưa nói chuyện, chờ làm chuẩn Văn Tường rốt cuộc muốn nói gì. Tề Văn Tường liêu liêu bên tai sợi tóc, ngẩng đầu cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, mở miệng nói. Người này trước kia thường xuyên phát thiệp mắng ta, không ngừng mắng ta, Trúc Nguyệt Minh cũng bị nàng mắng quá, cho nên chúng ta tìm người bái ra nàng là ai, ta có thể nói cho các ngươi nàng là ai, bất quá các ngươi cũng đến nói cho ta một sự kiện. Lạc Trường Châu cười lạnh một tiếng, không có hứng thú. Tề Văn Tường cũng lạnh lùng mà hừ một tiếng, thực khinh thường nói, ta lại không phải hỏi ngươi, Lạc Trường Châu, ngoặc kép. Mà xuống một khắc, Tề Văn Tường càng như là cố ý ghê tởm Lạc Trường Châu dường như. Nhìn Úc Bùi ngọt ngào mà cười nói. Úc Bùi, Cố Tranh nhìn Lạc Trường Châu càng hắc sắc mặt, không nhịn cười lên, cảm thấy Lạc Trường Châu thật là kỳ phùng địch thủ. A, Úc Bùi theo bản năng mà ừ một tiếng. Tề Văn Tường ôm báo danh biểu, hỏi hắn, ca ca ngươi có bạn gái sao? Tuy rằng bọn họ đều có thể đoán được Tề Văn Tường đối Úc Khanh có ý tứ. Nhưng nàng như vậy trực tiếp hỏi ra tới, vẫn là làm Úc Bùi ngây ngẩn cả người. Vài giây sau hắn mới trả lời nói, có, nga, ta còn tưởng rằng hắn không có đâu. Tề Văn Tường có chút đáng tiếc mà thở dài. Đảo cũng đem phát thiếp người kia là ai nói cho bọn họ. Lúc sau liền đi rồi. Hết chương.